Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 701, có cái điều dụng. Converter dung kiều cầu bình chọn sao cao trên app, vậy thành ý này. Xem ra là thật không nhỏ. Đối với Đường Môn, Dịch Tiểu Phi vốn là có nhất định chán ghét, dẫu sao lẫn nhau bây giờ tiếp xúc nhiều. Cũng là một đám tự cho là đúng người. Hôm nay gặp mặt, ở thực lực, vẫn là ỷ vào bối cảnh ở trên. Cũng không cần kiêng kỵ. Tiểu Phi, cẩn thận một chút, nhất định không thể để cho khinh nhu chị nàng. Bạch Vũ Tình có chút khẩn trương. Dẫu sao cùng Dịch Tiểu Phi sống chung, vẫn là cùng Diệp Khinh Nhu sống chung. Để cho nàng biết đồ cũng nhiều. Chân chính nguy hiểm đến lúc tới. Cho dù là Dịch Tiểu Phi đều có thể xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Đây là Bạch Vũ Tình nhất không muốn thấy được sự việc. Trước hoàn toàn là trải qua một lần. May Dịch Tiểu Phi không việc gì. Bây giờ không muốn lo lắng sợ hãi. Trải qua lần thứ hai. Ở bên này thật tốt đợi. Không quan trọng. Ta chẳng qua là đi xem mà thôi. Kéo Bạch Vũ Tình tay. Cắt đứt Bạch Vũ Tình lời nói. Không muốn Bạch Vũ Tình là loại chuyện này lo âu. Diệp Khinh Nhu mình tại sao có thể buông tay. Hai người bây giờ đơn độc cam kết. Mình mặc dù là muốn luân phiên là bốn tay hàng. Đó cũng là Diệp Khinh Nhu. Tiểu thư Vũ Tình. Lão đại ở đây. Khinh Nhu tiểu thư làm sao có thể đi Đường Môn. Ta phi. Huyền Đức tùy tiện mở miệng nói. Cùng Bạch Vũ Tình quan hệ giữa. Huyền Đức dĩ nhiên là rất tốt. Bạch Vũ Tình cũng biết Huyền Đức nóng nảy. Nhìn Huyền Đức vậy chê thần thái cùng động tác. Nhịn không được cười lên. Hơi có vẻ đè nén tâm tình. Cũng tốt hơn rất nhiều. Sau đó để cho Huyền Đức mang Dịch Tiểu Phi rời đi nơi này sân nhà. Đi trong Diệp gia, chiêu đãi Đường Môn đến người tới địa phương. Bên trong đại sảnh. Hy vọng chúng ta Đường Môn có thể cùng Diệp gia hòa thuận. Khinh Nhu tiểu thư cùng Đường Thiểu Thiên thiếu gia hôn sự. Có thể quyết định mà bọn ta lần này tới. Chính là muốn Thiểu Thiên có thể cùng Khinh Nhu tiểu thư. Nhiều trao đổi một chút cảm tình. Ở đại sảnh một cái ghế dài ở trên. Sắc mặt đen thui một lão đầu. Hắn vậy đầy đầu tóc trắng. Đã bị ghim lên từng cái đuôi sam nhỏ. Cả người cấp cho cảm giác. Vẫn là rất kỳ lạ. Là lần này người Đường Môn. Đi tới trong kinh thành cầm đầu. Cường đại nhất một người. Đạt tới ba chuyển vương cấp cao thủ tầng thứ. Bân tiền bối. Thật ra thì gia tộc trưởng bối. Đã cho dư ta tin tức. Có lẽ Thiểu Thiên cùng Khinh Nhu giữa hôn sự. Có chút khó khăn à. Chiêu đãi người của Đường Môn là Diệp Tử Vọng, thực lực đồng dạng là ba chuyển vương cấp cao thủ. Thời khắc này mở miệng, Diệp Tử Vọng cũng có chút khó khăn, bởi vì là Diệp Khinh Nhu căn bản không thích Đường Thiểu Thiên. Cho dù Đường Thiểu Thiên thiên phú hay là thực lực, thậm chí là thân phận, đều là trong Đường Môn xứng đáng không thẹn người thứ nhất. Vốn là Diệp Khinh Nhu thích Dịch Tiểu Phi cũng được đi. Từ Mộ Dung thế gia trong, có thể chữa khỏi Mộ Dung viêm. Dịch Tiểu Phi cho dù là y đạo thánh sư, đó cũng là y đạo thánh sư trong người xuất sắc. Liên quan tới một điểm này, Diệp gia lánh đời những cái kia trưởng bối nhân vật, đều là hiểu, sau này vạn nhất bị cái gì tổn thương. Có Dịch Tiểu Phi ở đây, thì có rất lớn khôi phục hy vọng, coi như là bọn họ giữ lại một cái đường lui. Dẫu sao Hoàng Tuyền truyền nhân, thật không đơn giản, dĩ nhiên những thứ này Diệp Vô Đạo, là không biết, còn lấy là Diệp gia lánh đời Thái Thượng trưởng lão, dao động ý tưởng, muốn cùng Đường Môn bây giờ tiếp tục thông gia chung một chỗ. Tử Vọng, đây là chuyện gì xảy ra? Chúng ta Đường Môn mở ra điều kiện, các người Diệp gia lại có thể còn chưa hài lòng. Các người hiểu Thiểu Thiên. Đó là hai năm trước Thiểu Thiên. Đối với các ngươi Diệp gia cũng không cần tương lừa gạt cái gì. Cho dù là cổ võ nhấp mạch người, Thiểu Thiên hôm nay mới 32 tuổi, đạt tới thập nhị trọng thiên cảnh, đều là tương đối hiếm thấy. À, Thiểu Thiên lại có thể đạt tới thập nhị trọng thiên cảnh. Đây cũng là để cho Diệp Tử Vọng có chút bất ngờ. Nhìn về phía Đường Bân ngồi bên cạnh, chưa từng mở miệng nói chuyện, trấn định tự nhiên người tuổi trẻ, mặc dù là 32 tuổi, nhưng Đường Thiểu Thiên da rất trắng, nhìn qua ngược lại là văn văn tĩnh tĩnh, cả người thon dài thân thể, nếu là đứng lên, đã đạt đến một thước tám chừng. Không sai, Tử Vọng, Thiểu Thiên đạt tới thập nhị trọng thiên cảnh, đến lúc đó thành là vương cấp cao thủ, cùng Diệp Khinh Nhu kết là liên lý. Hai người thực lực hoàn toàn có thể xúc tiến lẫn nhau. Đây đối với hai bên đều có chỗ tốt. Bân trưởng lão, phải nói chỗ tốt, nhiều hẳn là Thiểu Thiên đi. Nhẹ nhàng thân thể đặc thù, một điểm này các ngươi Đường môn cũng biết, cho nên mới muốn xúc thành như vậy hôn sự. Chẳng qua là Khinh Nhu có thích người. Loại chuyện này, Diệp Tử Vọng không có gì tốt giấu giếm. Giờ phút này mở miệng nói ra, bất quá nói ra sau đó, Đường Thiểu Thiên trấn định tự nhiên sắc mặt, đổi một cái, lại là bởi vì là Diệp Khinh Nhu thật có người thích. Trước ngược lại là từ trong Đường môn, hơi biết rõ một chút, chẳng qua là vẫn không thể hoàn toàn xác định được. Hôm nay Diệp Tử Vọng vừa nói như vậy, coi như là xác nhận, ai? Trừ Thiểu Thiên có thể xứng với Diệp Khinh Nhu, còn có ai có thể xứng với? Lão Phu cũng muốn thấy được, kia người đàn ông có lớn như vậy lá gan, dám cùng ta Đường môn tranh. Đường Bân là nóng nảy không áp chế được người, thời khắc này trong lòng coi là có một cây đuốc đang cháy. Tranh, các người Đường môn đem Khinh Nhu làm cái gì? Một loại có thể tranh đoạt vật phẩm sao? Phòng khách bên ngoài, thuộc về Dịch Tiểu Phi bóng người đi vào, mà nghe được cái này dạng lời nói, Đường môn ở trong đại sảnh người, từng cái nhìn lại, Bân tiền bối, cái này một vị, là Dịch gia, Dịch Tiểu Phi, ta Diệp gia thứ nhất khách khanh trưởng lão, đồng thời Tiểu Phi hắn là y đạo thánh sư, trước kia tựa hồ cùng Đường môn bây giờ, có chút mâu thuẫn, ta nghe. Diệp Tử Vọng hướng Đường Bân giới thiệu mở miệng nói, có một số việc vẫn là Diệp Khinh Nhu nói cho hắn. Dịch Tiểu Phi, Đường Bân nhìn Dịch Tiểu Phi, khóe miệng lẩm bẩm nói, thành tựu ba chuyển vương cấp cao thủ thực lực, còn không cần chú ý tên tiểu bối này. Cái gì mâu thuẫn hắn bỏ mặc, muốn đoạt đi Diệp Khinh Nhu, bọn họ Đường môn là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Có thể hắn cũng nghe được liền Diệp Tử Vọng giới thiệu. Người Dịch gia, thân phận này quả thật không đơn giản. Hơn nữa còn là một người y đạo thánh sư. Bực này tuổi y đạo thánh sư, vẫn là hắn lần đầu tiên thấy. Chính là không biết bên trong có thể hay không có lượng nước ở. Chú Tử Vọng, Dịch Tiểu Phi đối với Diệp Tử Vọng vẫn là rất cung kính. Bước vào bên này sau đó, thân thiết kêu lên, Bân tiền bối, Diệp gia quyết sách, ta đã cùng ngươi nói rõ, chuyện này ta làm không được. Xin lỗi, Tử Vọng, ta biết ngươi không làm chủ được. Có thể thằng nhóc này cho dù là người Dịch gia, cho dù là y đạo thánh sư, Thiểu Thiên sẽ kém hơn. Ta nhưng mà cùng ngươi nói, Thiểu Thiên thực lực đã đạt đến thập nhị trọng thiên cảnh. Đối với Đường Bân mà nói, đây là đủ lấy le sự việc, thực lực 12 trọng thiên cảnh, cũng muốn thật tốt trấn nhiếp một chút Dịch Tiểu Phi, như vậy mánh khóe, Diệp Tử Vọng dĩ nhiên biết được, nhưng là cùng Dịch Tiểu Phi giữa quen thuộc, ở Gia Cát thế gia chính mắt nhìn thấy hết thảy, Đường Thiểu Thiên thực lực 12 trọng thiên cảnh, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, có cái điều dụng à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.